Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Muốn người làm công tiến sĩ ốp. Tiến sĩ ốp nhìn thấy Red cùng Kurotaku chào hỏi, có chút kinh ngạc, Red, người quen của ngươi sao? Red quay đầu có chút vui mừng nói, đúng vậy. Trước đó tại Celadon City gặp phải bằng hữu, vô cùng thích Pokemon Kurotaku. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lần nữa đặt câu hỏi. Blue nhìn một chút Kurotaku trang phục, biểu lộ hờ hững, gia hỏa này vẫn luôn là một bộ mặt chết. Về sau mấy năm càng là như vậy, một điểm không giống tiến sĩ ốp. Kurotaku hướng tiến sĩ ốp cùng Blue gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, lại hướng Red nói, ta thu được Cerulean Jim thuê, là đến vây quét đội Rocket. Vây quét đội Rocket, kia thật là quá tốt rồi. Chúng ta vừa mới đánh thắng đội Rocket 3 cái cán bộ. Ngạch, Green không biết đi nơi nào, nếu như nàng nhìn thấy ngươi, cũng biết rất cao hứng. Red phát hiện Green không biết lúc nào không thấy, có chút xấu hổ. Kurotaku lắc đầu, không có việc gì, hữu duyên tự sẽ gặp lại lần nữa. Hắn thả ra Garchomp, chuẩn bị đáp lấy nó chạy tới Vermilion City. Tiến sĩ ốp vốn là đối Kurotaku hết sức tò mò, trông thấy Garchomp về sau, càng thêm không rời nổi mắt. Đi lên phía trước, người tốt, vị này trainer, tên của ngươi là gọi Kurotaku đúng không? Hắn chủ động đi lên bắt chuyện. Kurotaku không tốt không nhìn, liền cung kính nói, ngài tốt tiến sĩ ốp, nghe qua tên của ngài. Tiến sĩ ốp đối Kurotaku lễ phép rất hài lòng, hòa ái cười cười, quá khen, nếu ta đoán không lầm, người cái này Pokemon tên là Garchomp đúng không? Tiến sĩ ốp kiến thức uyên bác, nhưng cuối cùng cả đời cũng không có nhìn thấy toàn bộ Pokemon. Tuổi già lực bất tòng tâm, chỉ có thể đem hoàn thành Pokédex nhiệm vụ giao cho mình chọn chúng người. Kurotaku nghĩ thầm tiến sĩ ốp đoán chừng là đối Garchomp lên hứng thú. Ngài nói không sai, tên của nó gọi là Garchomp, là Dragon thêm Ground thuộc tính Pokemon. Hắn cũng không ngại nói cho tiến sĩ ốp có quan hệ. Garchomp tri thức, tiến sĩ ốp nghe vậy. Hứng thú giạt rào một cái tay ôm cánh tay một cái tay sờ lên cằm góp hướng Garchomp. Ta lần trước nhìn thấy Garchomp vẫn là 10 năm trước ta đi Sinnoh địa khu siêu tầm dân ca thời. Điểm, trong giọng nói của hắn tràn đầy thổn thức. Garchomp không sợ người lạ, nhất là tiến sĩ ốp loại này tóc hoa dâm vẻ mặt già nua nhân loại. Biểu lộ yên lặng cùng tiến sĩ ốp đối mặt. Tiến sĩ ốp. Kurotaku cần có một con gọi là Electivire Pokemon, là Electabuzz tiến hóa hình, phi thường chân quý nha. Red tùy tiện bóc Kurotaku nội tình đạo, nhưng Electivire cùng Garchomp là Kurotaku chủ động thả cho Red thấy. Đã sớm làm tốt bị tiến sĩ ốp biết đến chuẩn bị tâm tư. Nghe thấy còn có chỉ khó gặp Electivire, tiến sĩ ốp hai mắt chợt sáng. À, Electivire sao? Là rất chân quý Pokemon đâu. Nghe nói là tại Sinnoh mới sinh chi thổ hoàn cảnh dưới đản sinh tiến hóa hình. Không, nó là hút điện hút đã no đầy đủ tiến hóa hình. Kurotaku âm thầm oán thầm, nghiêng đầu, vừa lúc cùng Blue cặp mắt kia đối đầu. Cái kia đạm mạc mặt chết nhìn xem Kurotaku ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Red tiến lên vỗ vỗ Kurotaku bả vai, lấy ra nhìn xem nha, còn có ngươi con kia thẹn thùng Umbreon. Gia hỏa này, như quen thuộc ngược lại là có một bộ, nhưng còn không sánh bằng gâu tên kia. Kurotaku không có để ý Red tự tác chủ trương, hắn rất tình nguyện Red cùng hắn như thế thân cận, lật ra ba lô ôm ra Umbreon, tiện thể thả ra Electivire. Hai cái to con một trái một phải đứng tại Kurotaku hai bên. Trong ngực còn ôm một con Umbreon. Tiến sĩ Úp hai mắt đã sáng thành đèn flash, nhưng lão nhân thận trọng để hắn không có vào tay. Kurotaku rất lý giải tiến sĩ Úp tâm tình. Nói lớn chuyện ra, tiến sĩ Úp ngày qua ngày nghiên cứu Pokemon thời gian so Kurotaku kiếp trước kiếp này cộng lại. Tuổi tác đều lớn hơn. Hắn có thể nói cả đời này đều cùng Pokemon chăm chú quấn quýt lấy nhau. Nhìn thấy bình thường rất khó coi, gặp Pokemon cao hứng rất bình thường. Blue, tiến sĩ Úp vẫn như cũ duy trì khắc chế, cười ha hả hướng cháu của mình vẫy vẫy tay, giới thiệu một chút, đây là cháu của ta Blue, giống như ngươi là phi thường ưu tú trainer. Red ở bên cạnh nhả rãnh, làm cái mặt quỷ, cũng là rất dám thối ra hỏa. Blue trừng Red một chút, cũng chỉ có Red có thể để cho hắn thất thố như vậy. Nhưng Blue rất nghe hắn lời của Gia Gia. Cùng Kurotaku chào hỏi, đưa tay ra. Ốc Blue, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Kurotaku, Kurotaku không nghĩ tới chính mình thế mà có thể thu được như thế vinh hạnh đặc biệt. Thụ sủng nhược kinh cùng Blue nắm chặt lại. Red cũng không nghĩ tới Kurotaku có thể nhận Blue nắm tay đãi ngộ. Làm Blue kình địch cùng chiến hữu, hắn biết rõ Blue đến cùng có nhiều ngạo khí. Ngươi cái tên này, lúc trước nhận biết ta thời điểm liền không có khách khí như vậy. Blue khinh thường hướng Red bĩu môi, bởi vì khi đó ngươi là không biết trời cao đất rộng yếu gà. Red trong nháy mắt tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Oa nha nha nha nha, ngươi ra hỏa này, ta nhất định phải tại trên đại hội thắng qua ngươi. Hai cái hoan hỷ oan gia đúng là nhao nhao lên miệng tới. Sao? Ngươi nói thành ngữ dùng không đúng. Vậy liền không đúng sao? Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là tinh thần phấn chấn 10 phần. Tiến sĩ Úp cười, đáy mắt có một chút không cam lòng. Từng có lúc hắn cũng là như thế có chí hướng. Chỉ bất quá bây giờ lớn tuổi, thể cốt cũng không được. Hắn quay đầu mắt nhìn Kurotaku. Ngươi là xin nâu người, là tới tham gia Indigo Liên Minh sao? Kurotaku lắc đầu. Không, ta muốn tham gia chính là Bạch Ngân Liên Minh. Bạch Ngân Liên Minh, đây không phải là Johto Liên Minh sao? Đến rèn luyện một chút, tăng một chút kiến thức. Kurotaku thì tiến sĩ Úp nhe răng cười một tiếng. Tiến sĩ Úp liền giật mình, lập tức mỉm cười gật đầu. Về sau mấy người lại nói chuyện với nhau một hồi. Nhưng Kurotaku nghĩ ở buổi tối đuổi tới Vermilion City. Không qua bao lâu lưu, Red biết Kurotaku muốn về Johto về sau có chút không bỏ. Nhưng chỉ có một chút điểm, cũng làm ra hắn cũng biết đi Johto hứa hẹn. Blue cùng Kurotaku không có gì giao lưu, nhưng hắn nhìn xem Garchomp cùng Electivire trong hai mắt tràn đầy hiếu chiến muốn. Tiến sĩ Úp, vị lão nhân này như quen thuộc trình độ cơ hồ cùng cấp Red. Còn mời Kurotaku đến nghiên cứu của hắn trong sở tham quan. Kurotaku biết rõ tiến sĩ Úp là muốn tìm một cái giúp hắn tại Sinnoh thu thập Pokemon số liệu khổ lực, nhưng Pokédex tạm thời chế tác được 3 cái. 2 cái tặng người, 1 cái bị trộm đi. Tiến sĩ Úp liền đành phải đem hy vọng ký thác vào ngày sau. Giữa không trung, Kurotaku ngồi tại Garchomp trên lưng. Trước người là Umbreon. Blue thật sự là hoàn toàn như trước đây anh Tuấn. Mặt lạnh xoáy ca chi danh quả nhiên ai. Umbreon cảm thán, tiến sĩ Úp cũng rất thân hòa. Nói xong là cái quái lão đầu đây. Kurotaku lừa Umbreon một chút, đối với quỷ tinh nghịch tới nói khẳng định là cái quái lão đầu. Hùng hài tử đức hạnh gì ngươi không biết sao? Umbreon không có tranh luận, tâm tình của nó coi như không tệ, gặp nhau danh nhân đều gặp được. Garchomp yên lặng phi hành, đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Đợi một chút, ngươi bay quá nhanh. Vỗ vỗ Garchomp thân thể để nó bay chậm một chút. Kurotaku quay đầu, nhìn xem ghé vào phóng đại mấy chục lần Jigglypuff trên người Green. Hắn cất cao giọng nói. Trước đó Red còn nói đến ngươi nữa nha. Trộm cướp người tiểu thư. Vốn muốn cùng Kurotaku tìm cách thân mật. Nhìn có thể hay không lại làm thịt một làm thịt chó nhà giàu. Green dáng tươi cười hơi cương. Ếch, ngươi nói cái gì? Jigglypuff tung bay đến Garchomp bên người. Cái này màu hồng phấn đáng yêu sinh linh phi thường tò mò mà nhìn xem bề ngoài hung thần Garchomp. Người Pokédex cùng Blastoise đều là từ tiến sĩ ốp trong nhà đạt được. Đúng không? Kurotaku ôm lấy tay, dáng tươi cười nhàn nhạt. Green nghe vậy, vội vàng để Jigglypuff bay khỏi Kurotaku bên người. Ngươi là cảnh sát? Không phải. Cắt vậy ngươi nói cái này làm gì? Muốn bắt ta đi cục cảnh sát sao? Green nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ lần nữa dễ dàng hơn. Nhà đầu này thật sự là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi à. Kurotaku nhún vai, ta chính là trêu chọc ngươi. Ai bảo ngươi trước đó lừa ta tới. Green cùng Silver hai cái này Pokédex người nắm giữ tại thoát ly Masman căn cứ về sau. Trên cơ bản dựa vào hãm hại lừa gạt sinh tồn. Nghe được Kurotaku nói Green biểu lộ càng thêm buông lỏng. Nhà đầu này nhiều năm luyện thành nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất không tệ. Biết người nào đối nàng dự mưu làm loạn, người nào không bẩn thỉu tâm tư. Ta cũng không phải cố ý nha. Lớn như vậy toàn ra phải nuôi sống. Green lý trực khí tráng chống nạnh, lại nhìn về phía Garchomp cùng Umbreon. Không hổ là nơi khác khu trainer. Người Pokemon ta trên cơ bản đều chưa thấy qua đâu. Hai người kề vai sát cánh, nếu như khác địa khu tất cả đều là Kanto có Pokemon. Cái kia còn có ý gì? Kurotaku nhún vai, nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Ta vội vã đi Vermilion City. Ruth vỗ tay, ai nha thật là đúng dịp. Ta cũng muốn đi Vermilion City đâu. Thật sự là duyên phận. Kurotaku nhíu mày. Nữ hài tử đối nam hài vướng víu không rõ thế nhưng là rất nguy hiểm. Người xác định còn muốn tiếp tục cùng ta cãi cỏ sao? Gia hỏa này khẳng định muốn làm thứ gì? Vô lợi không dậy sớm người sẽ chủ động cùng khác phái nói chuyện phiếm. Nàng cũng không phải qua chút năm giải khai khúc mắc thành thục Green. Hiện tại Green vẫn là có loài chim sợ hãi trứng. Ai nha nha? Không muốn lãnh đạm như vậy nha. Rõ ràng trước đó tại Celadon City ngươi còn nhiệt tình như vậy. Green đáng yêu thè lưỡi. Mời ta ăn cơm đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đúng là nói ra lời ấy. Mời ăn cơm. Kurotaku có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì ta muốn mời ngươi ăn cơm? Chẳng lẽ lại ngươi không có tiền? Làm sáng tạo phát minh là muốn thành bản. Trừ phi Green thứ gì đều dựa vào trộm. Green lý trực khí tráng nói. Đúng vậy nha. Lúc đầu tham dự đả kích đội Rocket ta coi là sẽ có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm. Kết quả một mao tiền đều không có mò được. Trong nhà đều vén không sôi. Kurotaku thật sự là lần thứ nhất gặp phải có thể đem ăn nhờ ở đậu nói như vậy đương nhiên người. Đặc biệt vẫn là nữ hài nhi. Để hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Mời khách dễ nói, đối ta bất quá là mưa bụi. Nhưng cái này đối ta có ích lợi gì chứ? Chỗ tốt, cùng ta như vậy xinh đẹp nữ hải ăn cơm ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Green cười hì hì không có chính hình. Nếu là người khác nói lời này Kurotaku chỉ sợ quay đầu bước đi. Nhưng nói như thế nào đây? Green tốt xấu coi như hắn tuổi thơ hồi ức, cho nên đối nàng kiên nhẫn rất cao rất nhiều. Kurotaku ôm cánh tay nói, ta cũng không cần vinh hạnh, dựa theo ngươi thuyết pháp kỳ thật ngươi tìm người khác cũng không sao chứ. Làm gì tìm ta, dù sao đều là vinh hạnh. Green cười nói, đây không phải cùng ngươi quen nha, phù sa không lưu ruộng người ngoài, nhà đầu này nói chuyện một bộ. Mắt thấy Vermilion City muốn tới, Kurotaku liền đánh mất tiếp tục cùng Green giật xuống đi hứng thú. Coi như số ngươi gặp may, hôm nay tâm tình của ta tổng thể tới nói coi như không tệ. đuổi theo đi, ta tự mình làm cho ngươi ăn. Đáng giá chúc mừng thời gian muốn tự tay đem đồ ăn làm được mới có. Giá trị, tự tay, Green liền giật mình, chợt hiếu kỳ nói, ngươi sẽ còn nấu cơm. Đến lúc đó đừng đem đầu lưỡi ngươi ăn hết là được. Kurotaku bế nghễ Green một chút. Hắn đối với mình tay nghề có tự tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?